Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 108, bất đắc dĩ chuyển thế. Chiến thần đồ lục 26, mặt trên vẽ một người, ngồi xếp bằng ở trong hư không, chu vi có bốn loại không giống khí lưu phun trào, người kia đan điền vị trí vẽ một cái tiểu tròn, ngoại giới khí lưu tiến vào bên trong, lại lưu động đi ra. Hình thành một cái sinh sôi liên tục tuần hoàn. Thẩm Thành Bình đầu tiên nhìn sang lúc. Chỉ có một loại khí lưu tiến vào cái kia vòng tròn bên trong. Theo hậu phun chảy ra một loại khác khí lưu. Nhưng cái nhìn thứ hai lại nhìn lúc. Phát hiện là hai loại khí lưu tiến vào vòng tròn. Đồng thời phun ra bốn loại khí lưu. Đón lấy lại là bốn loại khí lưu đồng thời tiến vào. Nhưng không có một tia khí chảy ra. Toàn bộ bị ở lại vòng tròn bên trong. Hậu hắn mỗi lần quan sát đều sẽ có biến hóa. Bốn loại khí lưu miễn cưỡng tương tức. Không giống nhau. Theo hậu mãi cho đến thứ 47 bước. Đều có văn tự ghi chú rõ trình tự. Bên trên hoặc là hình người. Hoặc là yêu thú. Còn có thuần túy núi đá cây cỏ. Nhật R. Nguyệt ngôi sao. Mỗi một bước đều điêu khắc ý tứ sâu xa. Lại khó mà nói rõ hình vẽ. Trong này hắn nghỉ chân lâu nhất chính là thứ 36 tranh vẽ. Cái kia tranh vẽ thu ở giữa vẽ một người. Bàn đủ an tọa ở một cái vòng tròn lớn trung tâm. Nhưng người kia tâm, ngực si ân, vị trí, cũng vẽ một cái bé nhỏ tròn. Đồ lục phía dưới viết, thiên địa một thái cực. Người, thân SHN, một thái cực vốn là một. Nhân tiểu thành to nhỏ, nhân ý thành trong ngoài. Nếu có thể đi này tâm ý, há có trong ngoài phân chia, người và ta khác biệt, thiên địa vừa vô tận, người, thân SHN, há có tận, diệt hết các loại tương, này đồ cùng thứ 26 bước, từ nơi sâu xa có liên hệ nào đó, để hắn không cảm thấy liền đem chi liên lạc với đồng thời. Sau một chốc, hắn đi tới thứ hai đếm ngược bước nơi. Bên trên viết sách chiến thần đồ lục tứ thập bát trọng phản cửu thiên, thiên thần kia dáng dấp. Chiến thần, lại cưỡi cái kia giống như rồng mà không phải là rồng quái vật. Do dưới góc phải bay lên trên, xuyên qua 9 tầng mây, bay về phía trên góc phải. Cùng đệ nhất bước vừa vặn là hướng ngược lại, theo hậu đi tới cuối cùng một bước nơi. Mặt trên trừ chiến thần đồ lục 49 phá toái hư không, ở ngoài lại không một vật. Thứ này lại có thể là một môn liên tiếp thiên địa chi khí. Ngưng tụ nội đan pháp môn. Xem qua này phía sau 24 tranh vẽ sau khi. Thẩm Thành Bình trong lòng kinh dị. Thẩm Thành Bình luyện được là vũ. Đồng thời cũng là tu đạo. Trung Quốc võ học đi tới chỗ cao thâm. Đại thể đều thoát không được đạo. Phật, nho ba nhà con đường. Võ học bên trong nhất định đựng đối ứng lý niệm. Tứ đại kỳ trong sách Trường Sinh Quyết chính là đạo gia kỳ công. Từ hàng kiếm điển nhưng là Phật đạo nho tạp có. Vẫn là lấy Phật chiếm đa số. Còn thiên ma sách nhưng là ẩn chứa chư tử bách gia lý niệm. Trong đó nhiều có thật nhiều lẫn nhau đối lập quan điểm. Bởi vậy thánh môn mới gặp chia làm hai phái lục đạo. Trong đó có bên trong môn phái công tâm pháp thậm chí tuyệt nhiên ngược lại. Muốn nói tới tam đại kỳ thư. Cho Thẩm Thành Bình mang đến nhiều nhất dẫn dắt ngược lại là thiên ma sách. Bởi vì trước mấy thế, Thẩm Thành Bình nghiên cứu Phật đạo nho ba con đường cũng đã đến cực sâu cảnh giới. Mà chư tử bách gia học thuyết, ở Thẩm Thành Bình trước trải qua mấy thế không đơn thuần sự suy thoái. Liền ngay cả truyền thừa cũng đã liểng xiềng. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình nghiên cứu không sâu. Đến nay thế. Thiên ma sách bên trong chư tử bách gia lý niệm nhưng cũng mang cho Thẩm Thành Bình rất nhiều mới. Mẹ ý nghĩ, cũng làm cho Thẩm Thành Bình đem tự, thân SHN, võ công thôi diễn đến bây giờ mức độ. Nếu không là không muốn phá nát mà đi, hắn hay là vẫn có thể thử một chút đột phá toái cảnh giới. Mà chiến thần, điện GN, bên trong ghi chép này một cái ngưng tụ nội đan pháp môn. Rất có đạo môn ngưng tụ nội đan ý tứ. Kỳ thực gần nhất một ít năm đạt đến nát phá hư không sau khi. Thẩm Thành Bình cũng từng nghĩ tới ngưng tụ võ đạo nội đan cái gì. Chỉ là không có tiền nhân công pháp có thể tham khảo. mà đạo môn bên trong rất nhiều thuyết pháp huyền diệu khó hiểu. Thẩm Thành Bình chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ tham tường sáng tạo. Những năm này cuối cùng cũng coi như là dựa vào thâm hậu tri thức tích lũy có một chút manh mối. Có thể khoảng cách chân chính thành hình nhưng còn cần muốn thời gian dài. Không nghĩ tới Kim, Nhật R, nhìn thấy chiến thần đồ lục trên pháp môn. Nhưng là cho mình vạch ra đến rồi một cái ngưng tụ nội đan con đường. Quả nhiên này chiến thần đồ lục là tứ đại kỳ trong sách thần bí nhất khó lường. Này kinh nhạn cung cũng tuyệt không là tầm thường thủ đoạn có thể thành lập. Xem ra lúc trước thành lập kinh nhạn cung người chỉ ít cũng ngưng tụ võ đạo nội đan. Chỉ là thế giới này chứa đựng võ giả cực hạn chính là phá toái cảnh giới võ giả. Chẳng lẽ ở lúc trước kinh nhạn cung thành lập thời điểm. Thế giới này là cho phép có thể ngưng tụ võ đạo nội đan võ giả xuất hiện. Thẩm Thành Bình trong lòng yên lặng mà suy đoán, bất kể như thế nào. Đợi ta cẩn thận tham tường một phen lại nói. Ở Thẩm Thành Bình bước ra kinh nhạn cung cửa lớn, lại quay đầu lại, trước mắt nhưng cũng chỉ còn dư lại một mảnh hoang dã rừng cây. Như vậy thủ đoạn, cũng không phải hiện tại ta có thể lý giải đạt được. Này thậm chí có thể nói được với là tiên đạo thủ đoạn. Thẩm Thành Bình nhìn nguyên bản kinh nhạn cung vị trí trong lòng né qua một tia ngóng trông. Theo Thẩm Thành Bình, võ đạo tiên đạo, bản chất đều là đánh vỡ cực hạn, khiến người ta tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Võ đạo cường giả có thể triển khai pháp thuật thần thông thủ đoạn. Mà tiên đạo cũng có rèn thể, thịt RU, bác pháp môn, đương nhiên, thật sự đến cực cao trình độ, rèn luyện, thịt RU, thân SHN. Pháp môn tiêu hao tài nguyên cùng thời gian muốn vượt xa lấy tu luyện nguyên thần làm chủ tiên đạo. Pháp môn, dùng hiện đại lời giải thích, chính là tính ích ân, giới so với hoàn toàn không có lợi. Có thể lựa chọn rèn luyện, thịt RU, thân SHN, làm chủ, ngoại trừ cần thiên phú dị bẩm, nắm giữ tuyệt hảo tư chất ở ngoài. Tiêu hao tài nguyên cũng không phải tầm thường người tu tiên gồng gánh nổi. Ở Hồng Hoang trong truyền thuyết, nổi danh thần Phật không ít, Phật đạo thánh nhân môn hạ, cũng chỉ có đạo giáo Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân còn có Phật môn Tôn Ngộ Không tu luyện chính là chuyên chủ chiến đấu pháp môn, chỉ là mặc kệ làm sao, cũng không phải hiện tại Thẩm Thành Bình có thể tiếp xúc đến. Có thể có được một môn dùng để ngưng tụ nội đan pháp môn, đối với Thẩm Thành Bình tới nói đã là thu hoạch lớn nhất. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình nhìn thấy chính mình tiến một bước con đường phía trước. Rời đi kinh nhạn cung, Thẩm Thành Bình trở lại thành Lạc Dương ở ngoài hành cung biệt viện. Thoái vị sau khi, hắn liền chuyển tới biệt viện, biểu thị sẽ không can thiệp nữa tân đăng cơ trưởng tử chấp chính. Loan Loan mấy người cũng đều đồng thời chuyển tới bên này. Đón lấy 30 năm, Thẩm Thành Bình Bình, Nhật R. Bên trong phần lớn thời giờ đều là đang tu luyện suy tư. Rốt cục đem chiến thần, điện GN, bên trong được ngưng tụ nội đan pháp môn hiểu rõ. Đồng thời sửa chữa thích hợp Thẩm Thành Bình chính mình sử dụng. Hắn tự nghĩ ra như ý tâm kinh, tu, thân SHN, dưỡng mệnh pháp môn, kết hợp đạo ra rất nhiều thần công bí tịch, như là Trường Sinh Quyết, Tiên Thiên Công, Hoàng Đế Nội Kinh. Tử Hà Công, Tiểu Vô Tướng Công, Thái Cực Công, lại lấy mấy thế bên trong được các môn các phái hàng đầu võ học nội công là phụ. Trong đó không thiếu chín, âm IN, Chân Kinh, Dịch Cân Kinh, Thần Chiếu Kinh, Khô Vinh Thiện Công, Long Tượng Bàn Nhược Công, Nhất Dương Chỉ, Hấp Công Đại Pháp, Kim Cương Bất Phôi Thần Công chờ chút hoành tiệt một đời công pháp. Hay bởi vì tinh tu đạo kinh Phật tịch. Lão Tử Đạo Đức Kinh, Trang Chu Trang Tử, Phật Môn Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Nho Gia Chu Dịch chờ chút kinh điển, cuối cùng lại thông qua từ chiến thần đồ lục bên trong được công pháp dẫn dắt tìm hiểu. Đem như ý tâm kinh thôi diễn càng gần hơn một bước. Lấy tu luyện tinh khí thần làm trụ cột, ngưng tụ nội đan pháp môn cũng rốt cục thành hình. Đến lúc này, hắn trước tiên giao phó xong tất cả sự tình quy ân. Sau đó tuyên bố bế tử quan, lấy tự, thân SHN, tinh khiết khổng lồ lực lượng nguyên thần nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. hắn phảng phất đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Linh khí chung quanh không ngừng rót vào Thẩm Thành Bình trong cơ thể. Đồng thời tinh khí thần cũng ngưng tụ ở cùng nhau. Dần dần, một viên to bằng hạt vừng một cái điểm dần dần mà hình thành. Lập lòe huyền ảo khí tức. Hơn nữa theo linh khí rót vào. Dần dần mà trưởng thành lên. Mắt thấy nội đan dần dần thành hình. Thẩm Thành Bình trong lòng càng thận trọng. Chuyên tâm vận chuyển như ý tâm kinh tâm pháp. Chỉ là vừa lúc đó. Hắn vị trí hành cung chỗ. Nguyên bản sáng sủa khí trời nhưng là mây đen nằm dày đặc. Rất nhanh mấy tia chớp đánh xuống. Trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình bế tử quan mật thất. Huy Hoàng Thiên Uy không có chờ Thẩm Thành Bình phản ứng. Cũng đã đem hắn. Thân SHN. Thể mất đi. Thẩm Thành Bình nguyên thần nếu không có có thần bí tử châu bảo vệ. Sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tức đã là như thế. Thịt RU. Thân SHN, bị hủy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra một vòng mới luân hồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.